Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ phải thế thì nó mới sáng mắt ra. Mà cả bác nữa, bác nhận ra sai lầm của mình chưa? Nếu bác không đồng ý cho nó theo cái thằng Sở Khanh đó, thì có chịu sự nhục nhã như ngày hôm nay không? Bà Hồng xua tay đuổi em chồng. Thôi, chú về đi. Chú đừng đến đây để sát muối vào vết thương của kẻ khác nữa. Ông Hình chưa bao giờ thấy chị dâu phản ứng quá khích như thế, thì vừa bất ngờ vừa giận dữ mà nói lớn tiếng. Bác được lắm. Tôi tưởng bác cũng biết điều. Nhưng xem ra thì bác cố tình muốn dây dưa với nhà họ Phạm là đúng. Bác vẫn tiếc vì không được làm sâu nhà đấy, nên muốn con Hà thay mình có đúng không? Nhưng trời không cho bác toại nguyện với mong ước thấp hèn đó đâu. Chị Hà lúc này đứng phát dậy mà đuổi ông Hình. Chú đi về nhà chú đi. Đừng đến đây quấy phá mẹ con cháu nữa. Cháu có chết, chú cũng đừng quan tâm. Ông Hình chỉ thẳng vào mặt chị dâu và cháu gái mà quát. À, mẹ con các người giỏi lắm. Từ nay tôi chính thức tuyên bố, không có dây dưa gì với các người. Cả họ Lý cũng vậy, sẽ không có ai nhận họ hàng gì với các người nữa đâu. Nói dứt câu, ông ta bỏ về luôn. Chị Hà khóc nức nở rồi âm trầm lấy mẹ. Bà Hồng vuốt tóc an ủi con gái. Không sao đâu, buồn rồi thì cũng sẽ qua con ạ. Chị Hà bỗng nhiên có ý định chạy trốn thực tại mà nói với mẹ. Hay là con ra thành phố làm mẹ nhé. Cái Hòa bạn con, nó đi làm ở công ty may ngoài thành phố. Lương cũng 3 triệu một tháng, hơn là trồng rau đi bán ở quê. Bà Hồng lần này đồng tình với con gái mà trả lời luôn. Ừ, thì tùy con, đi cho khuây khỏa cũng tốt con ạ. Ngày chị Hà xách ba lô đi men theo con đường D mà ra phố huyện để bắt xe ra thành phố, là một ngày đầu thu, cây đào vẫn còn đó, đã cao đến 3 mét với những cành bằng bắt tay người. Lá mùa này chưa rụng mà xum xuê, khoe tán lá rộng kín gốc, từng tán lá xanh rờn đu đưa theo làn gió, làm động cả một khoảng trời. Chị càng nhìn cây lại càng thấy xót xa. Lẽ nào cây không hiểu tình yêu của chị đã lụi tàn, mà cây lại vất vơ như chúc mừng như thế? Có lẽ cây cũng là một loại thực vật vô tri vô giác mà thôi. Nghĩ đến vậy, chị Hà thở dài một tiếng, rồi ra bước chân, bước tiếp về chuyến xe ra huyện. Bởi thế mà chị không biết rằng anh Quân đang đi tìm mình. Anh đã muốn chạy theo để cản chị lại, nhưng có lẽ chị đã lên xe rồi. Rồi anh cũng ra cây đào ngày nào, nhưng làm sao mà thấy bóng sáng chị nữa. Nhìn cây đào đang xanh mướt lá cành, anh Quân lại có thêm động lực hy vọng một ngày chị Hà sẽ về. Chị chờ anh đã bao lâu rồi? Anh chờ chị thì có xá gì? Anh nhất định sẽ chờ và sẽ chờ được. Dù thiên hạ họ có nói gì hay họ hàng có bắt ép phải chịu trách nhiệm với Xoan thì anh cũng sẽ không cưới cô ta. Đợi mọi chuyện ngồi ngoài và chị Hà trở về thì anh sẽ cầu hôn chị một lần nữa. Anh chỉ cần chị mà thôi. Bên phía nhà Xoan vốn định im hơi lặng tiếng vì muốn bên anh Quân chủ động xin chịu trách nhiệm. Thế nhưng bên nhà ông Đại cũng chẳng động tĩnh gì. Xoan thì như ngồi trên đống lửa. Nhưng cô ta đành bất lực, bởi chính Xoan cũng biết anh Quân sẽ không bao giờ tự nguyện cưới cô ta. Cũng không có cách nào khác nên Xoan lại tới nhà ông Hành để nhờ ông ta đánh tiếng với bà Vân ông Đại. Xoan nói với ông Hành với thái độ vô cùng sốt ruột. Sao chú nói sẽ giúp cháu ép anh Quân cưới cháu, nhưng mà cả tháng rồi có thấy gì đâu. Bố mẹ cháu thì rất tức giận vì làng xóm bêu ríu dị nghị rồi đấy. Ông Hành lại cất tiếng an ủi. Đừng lo, mày cố chờ thêm một thời gian nữa thôi. Nhà mày bị dân làng đàm tiếu, thế chắc nhà thằng Quân không bị gì à? Giờ hơn nhau là cái gan lì, mày cứ nóng vội là thua. Giờ mày nghe chú, an tâm mà đi về nhà. Cũng dặn bố mẹ mày đừng quan tâm tới thiên hạ nữa. Khi ông Đại và bà Vân hết sức chịu đựng thì sẽ đi hỏi cưới mày cho con trai thôi. Lúc ấy thì cần gì thằng Quân đồng ý chứ. Xoan lại dãy nảy lên. Chú bắt cháu chờ đến bao giờ? Chuyện hôm ấy cũng là do chú bày cho cháu. Chú nói nhất định sẽ thành công, mà bây giờ đã bao ngày rồi lại không có kết quả gì. Ông Hành lại nói với cô ta. Chẳng phải là con Hà nó đã bỏ đi rồi à? Đây là thành công bước đầu cho con gì. Bây giờ không ai là tình địch của mày nữa. Đừng có ngựa non háo đá. Muốn đạt được mục đích thì phải chấp nhận nằm gai nếm mật. Mày có hiểu không? Xoan vẫn không thôi cào nhào mà vẫn trả treo với ông Hành. Nhưng mà cháu không chờ nổi nữa. Chú không phải là cháu thì làm sao mà hiểu được. Để chiếm anh Quân cháu đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Ông Hành lại dường như nghĩ ra điều gì đó mà lại hỏi Xoan. Mày vừa nói chuyện xảy ra gần một tháng rồi có phải không? Xoan gật đầu lia lịa. Dạ vâng, sắp tròn một tháng rồi. Ông Anh liền vẫy tay ra hiệu cho Soan tiến lại gần mình mà nói: "Mày sát lại đây, chú bảo." Thế là Soan liền tiến lại gần ông ta. Ông Anh cũng thì thầm với cô ta những điều gì không rõ, chỉ biết rằng Soan tỏ ra rất hài lòng mà nghe xong liền cong mông về nhà luôn. Thế nhưng không ngờ hành động mờ ám đó lại không qua mắt được bà Loan. Chờ cái Soan ra về thì bà mới hỏi ông chồng: "Chuyện con Soan và thằng Quân ngồi với nhau ở nhà kho nhà mình là do ông bày ra có đúng không?" Ông Hành lại mắng vợ: "Bé bé cái miệng lại, mà tốt nhất là bà im mồm luôn đi. Chuyện này không nên để ai biết được. Bà nghe thấy cũng coi như là không biết." Bà Lan vốn tính thật thà nên cãi lại lời chồng. "Nhưng mà ông ơi, lừa dối như thế thì tội chết. Thú thực, tôi cũng thương cái Hà với thằng Quân lắm. Chúng nó yêu nhau như vậy mà có tội tình gì phải chia cắt?" Ông Hành lại mắng vợ: "Đàn bà biết cái gì mà nói. Tội của nó là chống lại ý tổ tiên. Bác Đại nhu nhược nên chịu thua nó, chứ tôi là tôi quyết không thua đâu." Bà Lan lại vẫn nỉ non: "Nhưng tội nghiệp nó quá. Tổ tiên thì mất cả rồi. Nếu ông cụ còn sống, chắc đã rút lại lời thề không chừng. Chẳng phải nhà họ Phạm luôn dạy con cháu sống có lương tâm và làm thiện tích đức hay sao? Chỉ rẻ ép duyên là thất đức lắm. Tôi tự chuyển thằng Quân nó ngủ với cái Xoan là thật, thì tôi mới nghĩ nó phải có trách nhiệm. Nhưng không ngờ ở với cái Xoan thông đồng, như thế là tạo nghiệp cho con gì." Ông Hành hết lý lẽ, rồi lại dở giọng cùn ra nói với vợ: "Mụ cầm miệng lại đi, còn nó liên thuyên là tôi đánh cho nhừ đòn đấy. Chuyện quần gia tộc nên rất quan trọng, dẫu là có tội thì cô cũng sẽ làm. Mà tôi quyết thì cứ phải nghe theo, cấm bếp xếp. Nếu chuyện này lộ ra thì mụ chết với tôi." Bà Lan cúi mặt lẩm bẩm: "Thì tôi thấy hai đứa nó tội nghiệp thì nói vậy thôi, chứ có ai dám nói gì đâu. Ông đừng mà co đang." Ông Hành có vẻ an tâm mà đáp lại: "Thì tôi cũng dặn mụ thế, nên nhớ tôi là chồng mụ, tôi nói thì mụ phải nghe, đừng có cái kiểu mà bán đứng chồng." Bà Lan cũng sợ chồng một phép nên im lặng chạy xuống bếp. Ngay lúc bà Lan hối hận vô cùng vì đã tiếp tay cho chồng và Soan lừa anh Quân vào bẫy, dù chỉ là vô ý nhưng cũng là tội của bà. Nhà bà ra có lẽ đã hết sức chịu đựng và lại được ông Hành chỉ bước, nên bà ta ra đến tận cổng nhà ông Đại mà ăn vạ. Vừa đứng ở ngõ, bà ta vừa gào lớn: "Bà Vân, ông Đại sao rồi? Ra mở cửa để tôi vào nói chuyện phải trái đi." Ông Đại nhận ra tiếng bà ra, mà ông cũng thừa biết mục đích của bà ta đến đây làm gì, nên lại để cho vợ: "Bà ra mời bà ấy vào đi." Cả bà ấy lại trù tréo lên, lại ầm làng ầm nước, rồi hàng xóm người ta lại được thêm dịp mà dị nghị. Bà Vân thở dài nghe lời chồng mà ra mở cổng. Thấy cái mặt đỏ bừng và thái độ hống hách của bà Sa như muốn dọa ma kẻ khác, bà Vân không hài lòng với điều đó nhưng cũng tỏ thái độ mềm mỏng: "Dạ, mời bác vào nhà nói chuyện ạ." Bà Sa nguyết bà Vân một cái thật dài rồi mới bước vào nhà. Khi ông Đại còn chưa kịp pha trà thì bà ta đã lớn tiếng mà nói: "Chuyện con Doan nhà tôi với thằng Quân nhà ông, ông bà định tính thế nào? Nếu thái độ không hợp tác thì gia đình tôi và toàn thể họ Lưu không để yên đâu. Đừng có giở thói khốn nạn ra rồi trốn tránh trách nhiệm." Ông Đại lúc này mới lên tiếng: "Xin bác cứ bình tĩnh, để tôi làm công tác tư tưởng cho thằng Quân cái đã, chứ nhà tôi đâu dám chối. Thực tôi cũng mong thằng Quân và cái Xoan mau chóng kết hôn để chấm dứt tai tiếng của xóm làng." Bà Sa lại bĩu môi: "Thế lúc nó hại đời con gái tôi thì ai ép nó? Bây giờ lại còn dở giọng à? Còn ông bà là đúng, thằng Sở Khanh đốn ngạt mà. Còn ông bà lại khéo dạy quá cơ." Lúc này anh Quân mới từ ngoài vườn vào thì hiểu ngay ra vấn đề. Anh không ngại ngần mà tiến lại trước mặt bà Sa và tuyên bố luôn: "Cháu khẳng định là con gái bác giở trò ép cháu cưới. Thế nên chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Giờ bác đến đây bắt đền thì cháu chịu." Bà Sa lại vả thẳng mặt anh Quân vài phát đau điếng rồi mắng luôn: "Còn tao dù có yêu mày, mà làm thế này thì cũng không bỏ được con mày, rồi nghiệp sẽ do nhà mày gánh." Bà Sa nói thế cũng là ngầm thông báo con gái mình đã có thai. Điều này khiến anh Quân và cả ông Đại bà Vân đều như là bất ngờ. Trong khi ấy thì bà Sa như nhảy đồng cốt mà mắng chửi ba người nhà anh Quân không kịp vuốt mặt. Vốn từ xưa bà ta đã có tiếng điều ngoa trong làng thì đâu có oan. Khi trong nhà mọi chuyện đang ầm ĩ thì ngoài cổng ông Đại có tiếng của thằng cô Tĩnh là cháu đằng chồng của bà Sa gọi to: "Bác Sa ơi, bà ra cầu vạn ngay đi, chị Soan đang đòi nhảy cầu tự tử kia kìa, mọi người đang khuyên can mà chị ấy không nghe. Lời vừa nói ra khỏi miệng thì thằng bé đó chạy đi luôn. Dân làng có kẻ đang ở cổng nghe thì cũng nói khuất chân theo nó mà chạy ra ngoài. Trong nhà cả bốn người giật mình ngơ ngác nhìn nhau. Bà Sa sau khi tiếp nhận thông tin để đầu kịp nảy số thì quay ra mắng mấy người nhà anh Quân. Còn tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi không tha thứ cho các người đâu, đồ bất nhân. Tức thì bà ta chạy nhanh ra cổng rồi cũng phi lên cầu vạn. Lúc này ông Đại, bà Vân cũng nhanh chóng chạy ra đó. Ông Đại sợ thằng kịch năm xưa lại tái diễn ở chân cầu, còn anh Quân cũng lại ra đó. Anh chẳng thương xót gì Săn cả, nhưng đây là chuyện tính mạng của con người. Anh cũng sợ cậu ta làm những việc điên rồ thì sẽ ai nấy cả đời. Khi tất cả đã đông đủ ở cầu vạn, khiến cây cầu cổ bị tắc nghẽn bởi tiếng ồn ào. Kẻ nói xoan quá dại bởi vì liều mình vì kẻ không yêu, có kẻ lại cười khẩy xem như là đáng đời. Đầu đó có mấy bà nhiều chuyện, mặt mày xám xanh vì sợ. Bởi người đó có lời đàm tiếu mà quyên sinh cũng là vì mình đã bị biêu xíu. Chẳng ai biết được, tất cả chỉ là màn kịch đã được sắp xếp để xoan ép anh Quân cưới cô ta. Cũng là để dân làng thấy cô ta thật là tội nghiệp. Bởi khi anh Quân và bố mẹ anh đến nơi thì đã đấy xoan nhảy ra phía bên ngoài thành cầu như là sẵn sàng nhảy xuống làn nước sâu. Thế nhưng cô ta bị kéo lại bởi ông Hành và vài người nhà họ Lưu. Trên mặt Xoan vẫn chan chứa dòng lệ, còn miệng cô ta vẫn nói không ngừng. Mọi người bỏ cháu ra, để cháu nhảy xuống. Cháu chết rồi, thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi mà. Cháu thật không còn mặt mũi nào để sống trên đời nữa. Một người đàn ông tầm tuổi trung niên trong gia tộc họ Lưu lên tiếng khuyên can. Việc gì mà phải thiệt mạng vì cả không đáng. Gia đình dòng họ yêu thương cháu, cứ sinh con ra, rồi mẹ con vui vẻ sống qua ngày. Cần gì cái thằng Sở Khanh đấy? Xoan lại thút thít kêu gào. Vị cháu ngu, cứ yêu kẻ không yêu mình. Cháu chết đi mới hết ngu dại được. Chủ cứ buông cháu ra. Còn cháu không nên được sinh ra để bị người ta ghẻ lạnh. Tức thì những kẻ đang xem kịch một cách vô thức lại xì xào với nhau. Họ lại thấy đáng thương cho người đàn bà quá lị tình. Đương nhiên phần còn lại là họ chửi cái kẻ khốn nạn là anh Quân. Còn ông Hành cũng đang thấy mặt anh trai chị dâu và thằng cháu nên tiện nước đẩy thuyền mà hứa. Xoan à, mày nghe chú đừng làm việc dại dột, rồi để thời gian thằng Quân nó quên chuyện cũ sẽ cưới mày thôi. Mày là mẹ của con nó cơ mà. Bà Sa cũng chạy lại mà gào khóc. Con ơi là con, sao mà lại dại dột thế hả con? Chúng nó sống vô đạo đức, nhưng bố mẹ không bao giờ bỏ con đâu. Hãy lại đây với mẹ, mình về nhà đi con. Xoan vẫn giả vờ là mình làm mày. Không, con không sống nổi đâu. Con gái mẹ thật là ngu ngốc, làm sao dám ngẩng mặt lên nhìn đời. Con mẹ vì tình mà có hy vọng sống, cũng vì lụy tình mà phải chết. Trong tình thế cấp bách, bà Vân phải hứa với cô ta. Xoan à, vào đây đi con. Thằng Quân không chịu cưới thì bác sẽ cho nó lại dẫn đi. Nó không nhận vợ nhận con thì bác nhận dâu cháu, rồi nó sẽ hiểu chân tình của con. Rồi ông Đại cũng quay sang mắng anh Quân. Mày thấy gì chưa con? Đến giờ phút này mày lựa chọn như thế nào? Muốn cuộc sống bình yên hay là hy sinh sự sống của hai mạng người? Liệu rồi mày có hạnh phúc không? Anh Quân cũng sợ Xoan làm liều thật nên nói với cô ta. Cô Xoan, đừng có làm việc ngu ngốc ấy. Cô hãy vào đây, chúng ta cần phải nói chuyện. Ông Hành lập tức ra ám hiệu rồi nói với Xoan. Thằng Quân đã nói lời như vậy rồi, thì cháu vào đây đi. Để chú kéo vào, rồi có gì từ từ hai đứa nói chuyện thì sẽ hiểu nhau thôi. Xoan cũng hiểu ý và nhanh chóng để mấy người dìu vào, còn bà Sa lại thúc ép anh Quân. Đấy, bây giờ cậu muốn sao? Hãy nói rõ một lời đi. Anh Quân quay sang Xoan rồi nói. Trước hết tôi muốn cô bình tĩnh, đừng làm những chuyện gì lại dại dột như thế nữa. Còn cưới cô bây giờ thì tôi không thể. Nếu ép tôi thì cô được gì ngoài cái xác rỗng tách như thế này? Còn về chuyện cái thai, nếu cô có con với tôi thì tôi sẽ nhận và có trách nhiệm với nó. Trước những lời nói thẳng thắn đến vũ phàng của anh Quân thì Xoan lại ôm mặt khóc tu tu. Mấy tên nhà họ Lưu thì thét lên. Đồ bị ổi, Sở Khanh. Loại như mày sẽ bị trời tru đất diệt. Mày đừng hỏng đi khỏi nơi đây dễ dàng. Bọn chúng lam le sẽ tận kẻ phụ tình một trận như đòn. Còn những kẻ chẳng phải họ Lưu cũng chẳng liên quan gì, cũng giờ nắm đấm hay cùi trỏ lên để sẵn sàng ăn theo mà đánh hôi anh cho bỏ rét. Chẳng gì trong mắt họ, anh Quân cũng là kẻ xấu xa. Lúc này Xoan cũng không còn hy vọng gì nữa. nên chính cô ta cũng mong anh bị một trận đòn hả hê. Thế nhưng điều Xoan không ngờ và cũng là sơ hở của ông Hành chính là bà Lan cũng có mặt ở đây. Bà vốn định nghe chồng mà giấu nhiệm chuyện này, nhưng thấy anh Quân bị đe dọa và nguy hiểm nên không đành lòng. Cuối cùng thì bà Lan cũng đã quyết định phơi bày sự thật trước toàn dân thiên hạ. Trước hết là bà nói với bầy hồ dữ đang nhè ranh nhớ vuốt muốn rơi tái đứa cháu của mình. Mọi người đừng làm thế. Thằng Quân nó vô tội, đừng làm tổn hại đến nó. Ông Hành vội vàng lên tiếng nạt lại vợ. Bà im miệng đi, đừng nói bừa ở đây. Một kẻ trong nhà họ Lưu cũng nói. Bà lại muốn bênh cháu chồng mà bày ra trò gì hay sao? Bọn này không phải là trẻ con mà nghe bà đâu. Tức thì bà Lan bình tĩnh đáp. Tôi cũng không nói bừa, cũng không bênh thằng Quân mà dựng chuyện. Tôi thể trên có trời, dưới có đất. Điều sau đây tôi nói ra đều là sự thật và thằng Quân bị oan. Cái Soạn đã cùng với ông nhà tôi nghĩ ra kế gạo nấu thành cơm mà ép thằng Quân bỏ cái Hà để cưới cái Soạn. Chính ông ấy đã chuốc thằng Quân say rồi đặt nó vào trong nhà kho, sau đó gọi cái Soạn đến hòa nằm cùng thôi. Bà Sa nghe thế vậy thì phân mạch lên quát mắng. Bà nói láo, bằng chứng đâu mà bà nói, còn tôi lừa thằng Quân, đừng có biện đặt mà có tội với trời. Bà Lan lại nói, mọi người có thấy ai say rượu hai trận tay mềm mà còn đủ sức tỉnh dậy mà hiếp dâm không? Chưa kể thằng Quân tiểu lượng kém, lên say ngoắc quần câu thì làm ăn được gì? Mà bằng chứng là cái Xoan không hề có thai. Mọi người hiểu ra mọi chuyện đều lắc đầu ngao ngán mà tàng dần rồi về hết. Thế gian là vậy, những kẻ chỉ biết hóng chuyện rồi đi buôn cho sướng mồm lại rất dễ bị hắt hồi. Đến khi biết ra sự thật thì lại lẳng lặng tán lờ như là mình vô can. Còn bà Sa thì nhục nhã quá, quát con gái. Đi về, mày còn ở đó diễn kịch cho người ta xem mà. Tao đẻ mày ra thật là đau mà. Đúng là cái thứ điên tình rô dại. Chuyện lùm xùm giữa anh Quân và Xoan cũng coi như là giải quyết xong. Nghe nói Xoan xấu hổ quá mà bỏ cả nghề để vào Nam làm ăn. Họ Phạm biết tất cả là do ông Hạnh bày mưu thì họp ra tổng lại để phê bình ông ta. Trước mặt anh em dòng tộc, ông ta cũng nhận lỗi mà nói rằng do tôi không muốn thằng Quân tiến tới với con Hà nên mới cùng cái Xoan nghĩ ra hạ sách đó. Tôi cũng là vị thanh danh nhà họ Phạm, mong mọi người lượng thứ mà bỏ qua sự ngu muội của tôi. Ông Đại lên tiếng trách móc. Chú có biết cái điên rồ ấy đã hại đến bao nhiêu người không? Cả gia đình tôi bị xào xáo, đảo lộn cũng bởi thiên hạ đàm tiếu. Chú hại thanh danh của gia đình tôi thì khác nào làm xấu mặt toàn thể họ Phạm, nên đừng lấy cớ là vì dòng họ ra nữa. Ông cụ Tiện muốn dĩ hòa vi quý lại lên tiếng giải hòa. Người trong gia tộc cả cũng là vì thể diện của gia tộc cả thôi. Nay mọi chuyện rõ ràng là tốt rồi. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Ông Hành cũng không biết điều mà còn làm mình làm mày trách ngược lại ông Đại. Tại bác nhu nhược để nghe thằng Quân nó này mà đồng ý cưới con Hà cho nó nên em mới phải làm liều. Anh Quân đáp lại. Cháu có thể tha thứ cho chú, nhưng cháu nhất quyết sẽ cưới Hà. Ngoài Hà ra cháu sẽ không lấy ai cả. Ông Hành lập tức cùng với mấy người theo phe cánh nhào nhào lên phản đối. Không được, mày là trưởng họ tương lai mà dám làm trái ý tổ tiên à? Thật là xấu mặt họ Phạm mà. Đàn bà ở làng này chết hết rồi hay sao? Thật bất ngờ một lần nữa, bà Lan lại là anh hùng của thời thế. Cái này mới đúng là thời thế tạo anh hùng mà. Bà Lan gan dạ đứng ra trước toàn gia tộc mà đấu tố chồng mình. Mọi người đừng bàn cãi nữa. Ông nhà tôi xúi giục người trong họ phản đối của chuyện thằng Quân và cái Hà là có nguyên nhân khác. Ông ấy lấy cớ là ý chỉ của tổ tiên, chỉ để thỏa mãn cái ích kỷ của bản thân, cũng là để trả thù quá khứ đớn hèn của ông ta mà thôi. Ông Đại liền hỏi bà Lan, làm thay cho cái thắc mắc của cả dòng họ. Tìm nói rõ xem nào, chú Hành làm thế là có mục đích gì? Bà Lan lúc này cũng nói ra một chuyện một cách bình thản. Có thể một số người trong họ còn nhớ, hoặc cũng có thể không biết chuyện của ông Hành ngày trước. Cũng yêu một người con gái họ Lý, tên là Mai, con nhà cụ Cách. Vì chuyện của anh hai bán chết bố cái Hà đã gây thù giữa hai họ, nên đương nhiên là ông Hành và bà Mai khó có thể tiến tới. Ông ta lại đớn hèn không dám đấu tranh, nên đành chia tay với người yêu. Sau đó ông ta mới cưới hỏi tôi. Tuy đã là chuyện quá khứ thời trẻ, nhưng ông Hành vẫn ôm hận ở trong lòng. Thế nên ông ta mới ích kỷ, muốn chia rẽ duyên của cháu Quân và cái Hà. Mọi người lúc này xì vả ông Hành thậm tệ, Đầu tiên là cụ Tiện máng nhiếc. Anh đúng là đồ nhỏ mọn. Thật không ngờ, anh dám lôi danh dự của họ để lấy cớ trả thù riêng. Tiếp theo là mấy người hùa theo cụ Tiện mà nói ông ta. Thật là không xứng đáng là người họ Phạm. Tại sao ông lại đều giả đến thế, lại còn dám che mắt cả họ Tiên theo? Đến bà Lan cũng nói theo. Tôi thật hối hận đã làm vợ ông ta. Bao nhiêu năm tần tảo yêu thương chồng, thật không ngờ tôi cũng chỉ là yêu cái bóng của kẻ khác. Rốt cuộc người sai lầm và chịu trả giá lại là tôi. Nói dứt câu, bà Lan bỏ khóc vì ấm ức rồi bỏ chạy về nhà. Ông Hành chẳng dám nạt nộ vợ như mọi khi, mà biết mình có lỗi nên ông ta cứ cúi gằm mặt xuống. Thấy vợ chạy đi thì ông ta vội vã đuổi theo. Chẳng biết ông ta sợ vợ giận hay lấy cớ để tránh khỏi nỗi nhục bị cả họ lên án. Có lẽ bà An không có dũng khí bỏ chồng, nhưng chắc chắn ông Hành sẽ phải chịu những đòn ghen và sự vùng lên của vợ cũng xem như là cái giá ông ta đáng phải trả. Sau khi vợ chồng ông Hành bà Lan rời đi thì cả họ vẫn bàn tán nhốn nhau. Đợi đám con cháu bớt nháo nhào huyên náo thì ông cụ Tiện mới lên tiếng. Bây giờ tôi tính thế này. Chuyện của thằng Quân cưới cái Hà hay không thì phải xem ý tổ tiên có chấp nhận gỡ bỏ hiềm khích với nhà họ Lý hay không nữa. Bây giờ tôi xin thay mặt cả họ xin một đại âm dương. Chúng ta cứ thế mà làm. Cả họ đều đồng thanh nhất trí. Mọi người mong chờ nhất chắc chắn phải là anh Quân. Anh sẽ vẫn quyết định chờ đợi chị Hà để cưới chị. Nhưng nếu xin được cái đài thì cả họ sẽ đồng ý. Như vậy có phải dễ dàng hơn hay không? Rồi ông cụ Tiện thắp hương phấn gái và tung hai đồng tiền xu xin đĩa để xin đài. Anh Quân thì nhắm mắt cầu xin được toại nguyện. Đến khi ông cụ lên tiếng thì anh mới mở mắt ra. Âm dương hài hòa. Như vậy là cụ đã chấp nhận rồi. Mỗi việc này thôi mà tranh cãi mãi. Mọi người xúm lại chiếc đĩa cổ để xem cho tận mắt. Đúng là đài âm dương thật thì họ mới lẳng lặng xích ra. Anh Quân là người hạnh phúc nhất. Cuối cùng thì anh cũng được toại nguyện. Anh trút được gánh nặng mà người cứ lâng lâng. Việc của anh bây giờ là chờ đợi chị Hà về. Chỉ cần chị gật đầu thì dù họ Lý không chấp nhận vẫn cưới. Bởi thế anh sốt ruột mà đánh tiếng cho mẹ vợ tương lai để gọi chị về. Đến bà Hồng cũng sốt ruột, nhưng chính bà cũng không biết rõ chị đang ở đâu mà báo tin. Trên thành phố, chị Hà lầm lũi trong căn phòng trọ nhỏ. Chị đến đây làm mới vài tháng nên vẫn nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ người yêu. Trong lúc buồn tủi, chị lại nhìn ra góc sân. Ở đây các phòng trọ quây vào nhau bởi một cái sân chung khá rộng. Ngày ngày cứ đến chiều, bà chủ trọ lại mang chổi bện bằng lá cọ ra để quét sân. Cũng như mọi lần, bà ta lại cằn nhằn. Bao giờ mới hết mùa thu cho lá khỏi rụng? Hôm nào lá vàng cũng phải rải đầy sân. Quét đầu này, gió thổi ra đầu khác. Chưa kể quét xong cái sân thì mệt bờ hơi tay. Mà gió một cơn thổi, một trận lá khô trên cành lại rụng là tả xuống. Như thế còn bật mình sao được? Khi ấy chị Hà lại mỉm cười. Chị chẳng thích cái tính khô khan của bà chủ, mà cũng chỉ bởi vì chị thích mùa thu, thích nhìn lá vàng rơi nhẹ nhẹ từ trên cây xuống đất thật chậm rãi. Dù cái xe lạnh của mùa thu lại làm chị nhớ đến anh. Nỗi nhớ ấy khiến lòng chị như cồn cào da diết. Bởi nơi quê nhà anh thế nào rồi? Đã làm đám cưới với người ta chưa? Lại một mùa đông nữa đã đến. Anh Quân nhìn cây đào khẳng khiu trong vườn đang ủ nụ xuân mà nhớ đến cây đào hẹn ước. Bất chợt ông Đại tiến lại bên cạnh rồi nói với con trai. Bố muốn Tết năm nay bố được ngắm hoa đào giống như ngắm cây đào ven đê. Anh Quân trả lời trong sự bất lực. Cây đào đó đã lớn quá rồi bố ạ. Việc chuyển cây về đây là rất khó khăn. Trong khi nhà mình cũng có tới 2 cây đào rồi mà. Ông Đại lại thủ thỉ. Nhưng bố chỉ thích hoa đào ở cây đó. Giống như con nhất nhất chỉ muốn cưới cái Hà. Đâu phải là cây đào hoa nào cũng giống nhau. Cũng bởi vì thế con mới chỉ yêu mình nó. Không phải ai khác ngoài cái Hà trong hàng trăm đứa con gái ở làng này. Anh Quân giọng buồn thiu đáp lại. Nhưng rất khó để chuyển cây đào to lớn về cho bố ngắm hoa. Cũng như con đang chờ đợi mòn mòn mong có Hà. Ông Đại lại gợi ý cho con trai. Chẳng phải không phê được cây thì người ta sẽ cắt cành về trưng hay sao? Cũng như vậy, nếu chờ đợi qua sốt ruột thì tự mình đi tìm. Thực ra mọi chuyện quá đơn giản mà. Anh Quân nghe thấy mà mừng như bắt được vàng, reo lên như một đứa trẻ. Con hiểu rồi bố ạ. Nhất định con sẽ tìm được Hà và cùng cô ấy về chúc Tết bố mẹ. Ông Đại cũng cười tươi. Bao lâu nay thấy con trai sống trong lặng lẽ, Ông cũng thương nó vô cùng. Biết thế nào Tết đến thì chị Hà sẽ về. Thế nhưng vì thấy con trai quá sốt ruột nên ông đã xúi nó đi tìm. Còn anh Quân sau khi nói chuyện với bố thì ba chân bốn cẳng chạy sang nhà bà Hồng để hỏi địa chỉ của bạn chị Hà luôn. Vì manh mối này để tìm được chị ấy thì chỉ qua người bạn này mà thôi. Khi đã có địa chỉ nhà bạn chị Hà là chị Hoa thì sáng hôm sau anh Quân bắt xe ra thành phố luôn. Sau khi đã hỏi đường rất nhiều người thì anh Quân đã tìm tới nhà chị Hoa khi chị này vừa mới đi làm về. Vừa thấy anh Quân, chị Hoa đã hỏi: anh đến tìm ai? Tôi không biết anh mà. Anh Quân vội giải thích: vâng, cô không biết tôi, nhưng mà tôi biết cô. Cô là cô Hoa có phải không ạ? Tôi là Quân, chồng của Hà. Tôi đến đây muốn nhờ cô giúp. Chị Hoa đã biết chuyện anh Quân nhờ và cũng biết anh là ai nên tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Chị Hoa lại cắt lời anh mà nói: anh tìm đến có việc gì? Mà đừng vội nhận vơ cái Hà là vợ anh. Tôi sợ chẳng giúp được gì cho anh đâu. Tôi tưởng giờ anh phải yên ấm bên vợ mới cưới rồi chứ. Anh Quân vội phân bua: tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi Hoa. Chắc là Hà đã nói chuyện khúc mắc của chúng tôi cho cô nghe. Nhưng sự thật là tôi bị oan, tôi bị cô ta lừa. Nhưng khi ấy không ai tin tôi. Này tất cả đã rõ ràng rồi. Tôi luôn yêu và mong Hà về để làm đám cưới. Chị Hoa lại tỏ vẻ ngờ vực: sao tôi có thể tin anh được? Đàn ông giống nhau cả, chỉ là một lũ mù con cu. Anh Quân vẫn kiên nhẫn giải thích: cô hãy tin tôi đi. Nếu không tin thì tôi sẽ về quê để đón mẹ Hà lên đây. Mẹ vợ tôi sẽ nói cho cô biết rõ. Trước thái độ tự tin của anh Quân thì chị Hoa đã tuyệt đối bị thuyết phục. Chị lấy giấy bút ra ghi địa chỉ nhà trọ của chị Hà rồi còn dặn anh: tôi biết là cái Hà vẫn còn rất yêu anh. Nếu anh thực sự yêu nó thì cũng mừng cho nó. Anh ra đầu ngõ bắt xe ôm rồi đưa cho anh ta tới địa chỉ này. Người ta sẽ đưa anh tới nơi. Nhớ trả 30.000 thôi, đừng để người ta bịp cho. Anh Quân cảm ơn chị Hoa rồi vội vã làm theo lời chị. Ngoài phố trời đã tối mà vẫn lấp lánh bởi ánh đèn. Trên trời những vì sao lung linh như những tia hy vọng, trong lòng anh được thắp sáng. Số anh Quân đúng là được trời thương. Ông xe ôm cũng rất nhiệt tình và thân thiện. Ông ta đưa anh vào tận nhà sân trọ. Anh Quân đang ngơ ngác thì bà chủ trọ ra đon đả mời vào. Anh đến đây có việc gì ạ? Muốn thuê nhà ư? Chỗ tôi vẫn còn mấy phòng đơn đấy. Anh đi xem luôn không? Anh Quân ngượng gãi đầu từ chối. Dạ không ạ. Tôi muốn đến đây để tìm người, chứ không phải là thuê trọ. Bà chủ trọ đổi tông giọng lành lành đáp lại lời anh Quân. Vậy thì cậu đến tìm ai? Anh Quân trả lời luôn. Dạ tôi đến tìm vợ, tên là Hà. Bà chủ trọ trả lời với thái độ kinh kỉnh. Ở đây có tận 3 người tên là Hà, cậu tìm Hà người ở đâu? Anh Quân mừng rỡ trả lời luôn. Dạ vợ tôi là Hà, 26 tuổi, người của huyện Hoàng Thắng. Bà chủ trọ hất hàm ra hiệu vào căn phòng ở đằng sau cho anh Quân và để mặc anh tự đến đó gõ cửa. Chị Hà nghe tiếng gọi thì ngước ra, thấy anh Quân chị lại quay mặt vào như chẳng quen biết. Anh Quân lại tự đẩy cửa vào mặc cho chị Hà phản ứng. Tại chị dùng sức đẩy anh ra, còn miệng thì lại trách mắng. Anh đến đây làm gì? Anh hãy về đi. Đừng để với anh tới đây bắt ghen. Hãy trở lại một chút sĩ diện và làm tự tôn cho tôi đi. Anh Quân cố gắng giải thích. Nghe anh nói này Hà ơi, anh và Soan không có đám cưới nào cả. Cô ta lừa anh, thậm chí bị anh cự tuyệt còn đòi tự tử. Nhưng bây giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi. Soan đã thừa nhận chuyện ấy là do cô ta và chú Hành bày ra để chia cắt chúng ta. Chị Hà không tin liền đáp lại. Anh đừng lừa tôi. Anh nên chịu trách nhiệm về việc mình đã làm đi. Anh Quân lại bình tĩnh nói. Em hãy về quê với anh là biết rõ sự thật thôi. Anh lừa em thì làm gì dám dẫn em về quê chứ. Ngay khi chị Hà đang còn lưỡng lự thì anh Quân đã tiến sát tới mà cưỡng hôn chị. Rồi chuyện gì đến đã đến. Chị Hà bị đánh gục mà trao tấm thân cho anh. Đến lúc này muốn tin cũng không tin được nữa. Sau một đêm say men tình thì họ dẫn nhau về quê. Cây đào ven đê đã lớn chớm nụ bằng hạt gạo. Dù đã nói không cần họ Lý chấp thuận thì hai bên gia đình anh vẫn cưới. Nhưng chị Hà hy vọng nhận được lời chúc phúc của họ hàng. Thế nhưng vừa đến đầu làng thì ông Hình và ông Đại đã đứng đó đón. Chị Hà nhìn thấy chú thì sợ hãi nép mình sau lưng anh Quân. Không ngờ ông Hình lại nói: hai đứa về rồi thì đi lo sắm Tết đi. Ra riêng hết kim lâu thì cưới thôi. Mau mau mà sinh đứa con, kẻo cha già, con cọc. Chị Hà và anh Quân đều bất ngờ trước thái độ của ông trưởng họ Lý. Họ không biết rằng ông đại đã đích thân sang nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net